Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1160, chương 1160, đệ ngũ bí tàng. Vu Chi Tàng, thời gian nhoáng lên, 7 ngày trôi qua, ba động của Sơn Hải Đại Vực, cũng bởi vì cửu lê chi cấm một lần nữa phong ấn. Bình ổn lại, bên trong hung thú, không hề kêu rên, đến từ chúng nó linh hồn cùng huyết mạch dẫy dụa, dần dần tiêu tán, thú tính thay thế toàn bộ. Nhưng tham dự đại săn bắn Viêm Nguyệt Huyền Thiên tu sĩ, nội tâm của bọn họ lại không cách nào bình tĩnh, bất đồng suy đoán hiện ra ở mỗi người trong lòng, trong đó đại bộ phận đều thông qua bất đồng phương thức biết lần này Sơn Hải Đại Vực ba động ngọn nguồn, vì thế nhao nhao tránh đi, không muốn tới gần cửu lê. Cho dù là Hứa Thanh ẩn thân dãy núi, mặc dù khoảng cách cửu lê chi cấm có chút phạm vi, nhưng trong 7 ngày này, cũng là người qua đường không nhiều lắm. Hơn nữa hắn ẩn nấp rất tốt, xương xám cũng bị tử sắc thủy tinh hoàn toàn hấp thu, cho nên chưa từng có người phát hiện. Cái này khiến Hứa Thanh tại cái này an tĩnh trong 7 ngày, toàn thân toàn ý đắm chìm tại đối cửu lê vu tàng luyện hóa bên trên. Muốn đem cửu lê hoàn toàn khống chế, trở thành thân thể một bộ phận, chỉ có đem luyện thành vu tàng. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, html 1/10/12, 18/23. 9:05 tối đọc quang âm chi ngoại chương 1160. Nhưng bước này không đơn giản như vậy. Việc đầu tiên cần làm không phải là đem 9 cái đèn lồng trôi nổi ở bên ngoài thân thể từng cái một dung nhập vào trong cơ thể, mà là phải trước tiên ở trong thức hải đắp nặn ra một cái chứa đựng đèn lồng bí tàng chỉ cơ. Bí tàng chỉ cơ này đặc biệt quan trọng, một mặt phải có thể thừa nhận cửu lê dung nhập, mặt khác cũng cùng Hứa Thanh cuối cùng có thể chân chính dung hợp cứu lê một nhịp thở hay không. Cho nên Hứa Thanh sau khi suy nghĩ có một quyết định, huyết nhục làm cơ sở, xương trắng làm núi. Hắn ở trong 7 ngày này không ngừng tiêu hao huyết nhục của mình, khiến cho nó hội tụ trong thức hải, trải ra bí tàng chỉ cơ. Quá trình này cần huyết nhục lượng quá lớn. Dưới trạng thái bình thường, Hứa Thanh coi như là đem chính mình cho chôn cũng đều không đủ. Vì vậy hắn nghĩ tới Tế Nguyệt Đại Vực Thanh Sa Đại Mạc bên trong Bạch Phong, kia là một loại huyết nhục cùng với xương cốt đều không theo thứ tự sinh trưởng khủng bố chi phong. Lúc trước tại Thanh Sa Đại Mạc bên trong, phàm là bị Bạch Phong thổi qua người đều sẽ trở thành huyết nhục dị dạng, cho đến hóa thành núi thịt không theo thứ tự mà xê hết. Hiện tượng này hắn lúc trước nghiên cứu qua, cũng tại trên người người khác nếm thử qua, từng là sáng tạo giải chú đan phối phương một trong. Đồng thời hắn rất rõ ràng, cái này mọc ra huyết nhục cũng đích xác thuộc về bản thân. Cho nên sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Thanh cắn răng, đem trong túi chữ vật còn dư lại ẩn chứa Bạch Phong chi đan nuốt vào. Thân thể lập tức liền xuất hiện sinh trưởng không có trật tự. 7-8 cánh tay, hơn 10 cái chân, nhiều cái đầu lâu toàn bộ điên cuồng mà ra. Thân thể càng là biến lớn, mượn những này mọc ra huyết nhục. Tại Hứa Thanh tiêu hao bên trong, hắn trong thức hải bí tàng chi cơ dần dần có hình thức ban đầu. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, html 2/10/12, 18/23. 9:05 tối đọc quang âm chi ngoại chương 1160. Trong lúc này ẩn chứa Bạch Phong chi đan, hắn cũng nuốt không ít. Thân thể sinh trưởng không theo thứ tự, cũng từng bước đến trình độ khoa trương, nhiều lần hóa thành núi thịt. Suy yếu cảm giác tấp nập xuất hiện, cũng may có tử sắc thủy tinh khôi phục, mới làm cho hắn miễn cưỡng kiên trì nổi. Cuối cùng hình thành một cái vạn trượng lớn nhỏ huyết nhục đại đĩa, đây là cực hạn của hắn. Này vạn trượng huyết nhục toàn bộ đều là hắn tự thân chi vật, lấy cái này làm bí tàng chi cơ, tự nhiên là cùng hắn đồng nguyên. Mặt khác, ở trên vạn trượng huyết nhục đại địa này, xương cốt Hứa Thanh cũng đang không ngừng chồng chất xuống, hình thành 9 tòa cốt sơn. Cái này 9 tòa xương cốt bộ dáng đều là xương đầu, chính là Hứa Thanh dựa theo kết cấu cùng dáng vẻ dưới ngàn trượng của Cửu Lê Hạch Tâm trong trí nhớ, đắp nặn ra, đại địa, là huyết nhục của hắn, cốt sơn, là xương cốt của hắn. Một khắc hình thành, Hứa Thanh ở dưới sơn mạch này, mở to hai mắt, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, hai mắt thần thái cũng đều ảm, đạm rất nhiều, tiêu hao thật sự là rất lớn, nhưng trong mắt vẫn như cũ ẩn chứa quang mang, thịt xương chỉ cơ đã thành. Tiếp xuống, liền là dung nhập, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía chín cái đèn lồng trôi nổi bốn phía. Tay phải nâng lên chỉ về một cái trong đó. Khoảnh khắc rơi xuống, đèn lồng, này rung động, thẳng đến Hứa Thanh, một khắc chạm vào ngón tay. Đèn lồng nhanh chóng dung nhập vào. Trong, nháy mắt tiếp theo biến mất ở trước mặt Hứa Thanh. Khi xuất hiện, rõ, ràng ở trong thức hải của hắn. Hướng về thuộc về xương sọ của nó chỉ. Sơn, bỗng nhiên rơi xuống. File, home, chuyên, chuyên gạch dưới, scraper, tem, chuông, MSTML 3/10/12, 18/23. 9:05 tối đọc quang âm chi ngoại chương 1160 trong nháy mắt. Đèn lồng liền cùng cốt sơn đụng phải cùng một chỗ. Bên, trong xương mù xám ẩm ẩm bộc phát. Tính cả cái đèn lồng này cùng một. Chỗ, dung nhập cái này xương sọ chỉ sơn bên trong. Khi hoàn toàn dung nhập một khắc, toàn này xương sọ chi sơn rung động. Xương xám bao trùm dưới biến ảo ra huyết nhục. Nguyên bản trống rỗng lỗ mắt, cũng dâng lên hai đoàn màu đen hỏa. Sau đó, một tiếng rít gào như trâu từ trong hộp sọ truyền ra. Ngay sau đó một con mãnh thú hình thái như trâu, nhưng lại có kim thân kim giáp, có đầu rồng. Bên trong biến ảo mà ra, ngửa mặt lên trời rít gáo, phát ra âm thanh trầm thấp như thần linh nỉ non, vu mệnh tù nghiêu, nó xuất hiện khí thế như hồng, thức hải Hứa Thanh gợn sóng vô tận, liên hệ với Hứa Thanh, cũng vào giờ phút này, trở thành một thể, cái này khiến Hứa Thanh lập tức liền ý thức được, tên này là tù nghiêu chi thú, liền là Cửu Lê năm đó vu hình thái một trong, chín cái đầu lâu. Chín cái vu hình thái bất đồng. Mắt thấy có hiệu quả, Hứa Thanh tâm thần chấn động, bấm quyết chi gian, đem cái thứ hai đèn lồng dung nhập. Rất nhanh tại hắn huyết nhục chi cơ bên trên một tòa khác xương sọ chi sơn, đầu thứ hai hung thú huyễn hóa. Đó là một tôn xài thân đầu rồng hung thú, cả người tản ra dữ tợn hung tàn chi ý, thích giết hỉ đấu, cho người ta một loại nhìn đến liền là tử vong cảm giác. Nhất là toàn thân màu đen, sát ý ngập trời, nhuộm đẫm tâm thần Hứa Thanh, như một thanh tuyệt thế hung binh hàng thế. Hứa Thanh lúc trước nhìn thấy Tịch Đông Tử, đã là sát ý kinh người. Nhưng so sánh với hung thú này, chênh lệch quá lớn, lúc này sát ý bốc lên, ẩn chứa tiếng gầm nhẹ quanh quần. Vu mệnh nhai tí, sát ý như thế, Hứa Thanh nội tâm chấn động, thậm chí còn xuất hiện một loại cảm giác bị chấn nhiếp. File, home, chuyên, chuyên gạch dưới, scraper, tem, chuông, MSTML 4/10/12, 18/23. 9:05 tối đọc quang âm chi ngoại chương 1160. Sau một lúc lâu, hắn bình phục thức hải ba động, tiếp theo giơ tay phải lên, chỉ hướng ba cái đèn lồng. Theo ba cái đèn lồng dung nhập, phân biệt rơi về phía tòa thứ ba cốt sơn, tòa thứ tư cốt sơn, tòa thứ năm cốt sơn. Thức hải vừa mới bình phục, nhấc lên bão táp trước nay chưa từng có. Chỉ thấy một khắc đèn lồng dung nhập cốt sơn, ba tôn hung thú hình thái khác nhau, đồng loạt lóng lánh khí thôn sơn hà chỉ ý, bài sơn đảo hải bộc phát ra. Hứa Thanh thân thể kịch liệt chấn động, suýt nữa không cách nào thừa nhận. Hắn không thể không vận dụng tử sắc thủy tỉnh đi khôi phục. Lại, tản ra hồn ti, trực tiếp hóa thành đệ tam thần linh trạng thái. Lúc này mới, kiên trì, lúc nội thị thức hải, ba tôn mãnh thú kia khí thế ngập trời. Một thân ảnh mơ hồ, chợt nhìn, nhận thức không rõ cụ thể. Chỉ có thể cảm giác tốc độ vượt qua tưởng tượng. Chỉ có mượn nhiều lần dịch chuyển bay vào thời điểm hình thành liên tiếp tàn ảnh, mới có thể thấy rõ nó mọc cánh hình dạng như thằn lằn bộ dáng. càng có gió gào thét, nương theo trái phải, truyền ra âm thanh bén nhọn, Vu Mệnh trào phong. Về phần Tôn Thứ Tư, giống như rồng, cái đầu cùng những mãnh thú khác tương đối nhỏ, lúc xuất hiện trôi nổi ở nơi đó, rất là an tĩnh, có thể thanh thần thức rơi vào trên người thú này một khắc. Tiểu Long này mãnh liệt ngẩng đầu, mở miệng, lại truyền ra như khai thiên tích địa thật lớn tiếng hô. Vu Mệnh Bồ Lao, thanh âm này vừa ra, Hứa Thanh thân thể oanh oanh, đệ tam thần linh trạng thái cũng đều xuất hiện bất ổn. Bị chấn thiếu chút nữa nứt ra, nhanh chóng hình thành đệ tứ thần linh trạng thái, mới ổn định thân thể. Mà hung thú thứ năm lại càng kinh người, hình dáng như sư tử, toàn thân tản ra khói lửa khí tức, trôi nổi ở tòa thứ năm cốt sơn bên trên, tản ra mênh mông uy nghiêm, tựa như có thể trấn áp hết thảy. Trời cũng tốt, đất cũng được. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 5/10/12, 18/23. 9 giờ 5 tối đọc quang âm chi ngoại chương 1160 hương khói lượn lờ vờn quanh. Giống như một tôn thần linh chân chính, thanh âm trầm thấp quanh quấn bát phương. Vu Mệnh toan nghe, Hứa Thanh cảm giác năm tôn mãnh thú này, trong đầu giống như có vô số thiên lôi nổ tung, gợn sóng trong lòng càng là vạn trượng dựng lên. Quá mạnh, mặc dù bây giờ còn không biết được tác dụng cụ thể của chúng, nhưng bất kỳ một tôn nào, từ khí tức nhìn lại, đều so với quỷ xa mà Hứa Thanh từng thấy còn khủng bố hơn. Hồi lâu, Hứa Thanh mắt lộ vẻ chờ mong, bình phục thức hải, đợi hết thảy ba động tiêu tán về sau, giơ tay chỉ hướng cái khác đèn lồng. Lập tức tòa thứ 6, thứ 7, thứ 8 đầu lâu chi sơn lục tục lộ giao hòa, huyễn hóa ra bất đồng chỉ thú. Một tôn giống như đầu rồng quy thân, cả người tản ra khí phách rung trời. Đờ, ộng đờ, ất, thân hình lại càng kinh người. Một khắc xuất hiện, thức hải của Hứa Thanh đều bị căng lớn không ít. Vu Mệnh bá hạ, ngoặc kép, một pho tượng hình hổ long đầu, hàm răng thật lớn, lúc hiện thân, một cỗ phong ấn ý tứ tản ra trên người, lan đến Hứa Thanh tâm thần, khuếch tán, toàn thân của hắn lan tràn đến ngoại giới, làm cho dãy núi này chi địa trực tiếp xuất hiện mơ hồ cảm giác, tứ phía tám phương đều thuộc về phong ấn trạng thái. Non, ở trong phong ấn này, quanh quẩn nỉ Vu Mệnh bệ ngạn, một tôn thân cũng giống như rồng, nhưng dài nhỏ lại làm cho người ta có cảm giác yêu nhã. Trong lúc bay múa tản ra vô số điểm sáng màu lam, tầm bổ thức hải, thậm chí làm cho thần hồn Hứa Thanh cũng đều xuất hiện thanh lương chi ý, càng nương theo với cảm giác nặng nề, phảng phất vì hồn của hắn phủ thêm một bộ tuyệt thế chi giáp. Đây là gia trì đối với thần hồn, nó vô thanh vô tức ở giữa hàng lâm. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 6/10/12, 18/23. 9 giờ 5 tối đọc quang âm chi ngoại chương 1160 Hứa Thanh mắt lộ kỳ mang. Loại này gia trì, hắn cảm thụ rất là rõ ràng. Hiệu quả của nó cực kỳ kinh người, như là thần linh chúc phúc. Hứa Thanh lúc hiểu ra, thanh âm đến từ con thú này, nhẹ nhàng quanh quần, Vu Mệnh phụ hí. Ngay sau đó, là đèn lồng cuối cùng. Dưới sự dung nhập của Hứa Thanh, chiếc đèn lồng này xuất hiện trên ngọn núi đầu lâu thứ 9. Theo sự chấn động của ngọn núi này, theo ánh lửa lấp lánh trong đầu lâu, ở phía trên rõ ràng xuất hiện một con thú đầu rồng sư tử đuôi cá. Nó xuất hiện cũng không có cái gì kinh thiên động địa khí thế, cũng không có cái gì hoảng sợ quỷ dị biến hóa. Nhưng hiện thân một khắc, ánh mắt cùng Hứa Thanh thần thức đụng chạm trong nháy mắt, Hứa Thanh thân thể rõ ràng chấn động. Hắn cảm nhận được chính mình đã từng liên tục khôi phục thương thế, lại trong nháy mắt hoàn thành. Không chỉ thân thể như vậy, mà ngay cả hồn ti nơi này cũng là như thế, phảng phất đều được gia trì. Để cho hắn cảm giác kỳ dị nhất là hắn thức hải nhân trước dung nhập cửu lê hình thành ba động, cũng đều tại một sát na này khôi phục như thường, phảng phất tất cả trạng thái tiêu cực, dưới sự ngắm nhìn của hung thú, toàn bộ đều tiêu tán. Vu Mệnh Ly vẫn, Cửu Lê chín đầu, cùng huyết nhục Hứa Thanh dung hợp, lấy xương cốt, Hứa Thanh làm vật dẫn, hình thái vu mệnh toàn bộ xuất hiện. Trong chớp mắt tiếp theo, chúng nó chỗ huyết nhục chỉ cơ, chợt lõm, xuống, tiếng ầm ầm, cùng với chín cái đầu tiếng gầm thét, hội tụ cùng một, chỗ, tựa như đốt lên một tòa thật lớn hỏa lò. Phai, hôm, chuyên, chuyên gạch dưới, scraper, tem, chuông, MSTML 7/10/12/18/23. 9:05 tối đọc quang âm chi ngoại chương 1160 oanh. Đệ ngũ bí tàng, tạo thành, vu tàng, tạo thành, linh tàng đại viên mãn khí tức, vô pháp bị khống chế theo Hứa Thanh thể nội, thao thiên mà lên. Đôi khi cuộc sống quá bức bối, ta muốn thay đổi tất cả. Vậy khi có bàn tay vàng bạn có đại náo như vai chính không? Hãy cùng xem vai chính náo loạn trong quá khứ, ở hiện tại, và náo ra tới liên vũ trụ. Tất cả đều có trong đại náo từ 1960.